Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1024, chương 102. Một cái gì gọi là tùy tùng rồi. Học kỳ mới bắt đầu, đối với học viện Saikai mà nói tính là phi thường náo nhiệt một ngày. Vừa tới trường học, các học sinh trong phòng học hơi tập trung một thoáng về sau, lập tức liền hướng sân vận động phương hướng mà đi. Ở nơi đó cử hành nhập học điển lễ, chiêu cáo học kỳ mới bắt đầu, mà xem như theo quốc trung bộ thăng đi lên trường cấp 3 năm nhất sinh. Hơn nữa còn là trường cấp 3 năm nhất thủ tịch, Rama liền có lên đài diễn thuyết an bài. Tuy nói, Rama rất muốn giống ban đầu ở âm dương thục thời điểm như thế, trực tiếp đem diễn thuyết cho cúp mất, nhường xếp tại người phía sau chống đi tới. Nhưng không giống với lúc kia, hiện tại Rama tại học viện Saikai bên trong có thể là có được lớn lao nhân khí, nhận cơ hồ hết thảy học sinh ước mơ, lại thêm tỷ tỷ vẫn là học viện Saikai nhậm chức giáo sư. Vì không làm mất mặt nàng, cũng là không cho chờ mong vạn phần các học sinh thất vọng, Rama vẫn là lên đài. Ngay trước toàn trường hết thảy thầy trò trước mặt, tiến hành một đoạn siêu đặc sắc diễn thuyết. Nếu là đổi lại trước kia, Rama tuyệt đối làm không đến chuyện như vậy. Nếu để cho Rama làm cái gì trước chiến tranh khai chiến hội nghị cùng với tác chiến tuyên ngôn, Rama cũng là rất thích ứng. Nhưng nhường Rama làm cái gì trường học học kỳ mới nhập học điển lễ diễn thuyết, coi như không phải không làm được, vậy cũng thực sự không phải là phong cách của hắn, quá khó xử hắn. Hiện ở đây, Rama tại thoại thuật lên đã có vô cùng đầy đủ tạo nghệ, tăng thêm tại bên ngoài hoàn mỹ hình ảnh cùng với không có thể bắt bẻ quý tộc phong phạm lễ nghi. Một đoạn diễn thuyết xuống tới, ban đầu cực kỳ nhàm chán nhập học điển lễ trong nháy mắt biến thành minh tinh buổi hòa nhạc nhiệt liệt, nhưng các học sinh hưng khởi liên tiếp tiếng hoan hô. Vậy đại khái cũng là học viện Saikai sử thượng bầu không khí nhiệt liệt nhất một lần nhập học buổi lễ a. Tóm lại, Rama thuận lợi hoàn thành nghĩa vụ của mình, nhường mỗi một cái học sinh đều hài lòng rời đi sân vận động. Thật lâu không có từ phấn khởi bên trong hoàn hồn, sau đó Rama đúng là lọt vào hội học sinh mời, được thăng chức nắm gia nhập hội học sinh, đương nhiệm hội học sinh hội trưởng. Càng là đến nay năm thoái vị về sau liền để Rama trở thành hội học sinh hội trưởng làm đảm bảo, khẩn cầu Rama gia nhập. Chỉ là phương diện này Rama liền không có đáp ứng. Không có cách nào, Minamiya đồng học nên gia nhập chúng ta bóng rổ xã. Không đúng, nên gia nhập bóng chày xã. Không đúng, không đúng, nên gia nhập chúng ta bơi lội bộ. Mới không phải, tuyệt đối phải gia nhập điền kinh xã á. Từng cái câu lạc bộ ngay tại chiêu tân chuyển động trước khi bắt đầu, không ngừng dư lực trước tới mời Rama, cực lực dự định nhường Rama gia nhập. Này chứng minh đối phương đã nhìn chằm chằm thật lâu, sớm liền đang chờ lấy Rama thăng lên cấp 3 bộ. Học viện Saikai câu lạc bộ liền cũng chia quốc trung bộ cùng trường cấp 3 bộ. Bởi vì mà đối với biết Rama tại quốc trung thời điểm đến cỡ nào sáng chói học sinh cấp 3 tới nói, chờ Rama thăng lên cấp 3 bộ nên đã chờ lâu rồi a. Hiện tại Rama thân thể đã không giống lấy trước kia nghèo nàn, mặc dù cũng không thể được xưng tụng cỡ nào sáng chói, thuộc về như người bình thường học sinh cấp 3 trình độ. Nhưng bởi vì tâm nhãn, quan hệ cùng với thiên sinh liền linh hoạt đa dạng đầu, Rama tại các hạng chuyển động lên cũng có thể làm đến không có thể bắt bẻ. Dù cho chuyển không trên chiến trường, nhưng tại trong trường học, gọi chuyển động vạn năng, tuyệt đối không có vấn đề. Rama thậm chí còn hiểu được gôn, môn polo cùng với snooker các loại chuyển động, này tự nhiên cũng là Natsuki dạy nên kết quả. Đối với Rama tới nói, đây coi như là tại từng cái lĩnh vực lên rèn luyện tâm nhãn, một cái quá trình. Nhưng đối với bên ngoài người mà nói, Rama thành tích đã làm cho mong đợi. hội muốn mời Rama gia nhập câu lạc bộ. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Chẳng thà nói, theo quốc trung thời điểm bắt đầu, Rama liền bị tất cả câu lạc bộ mời qua. Nhưng khi đó, Rama đều cự tuyệt, lần này cũng giống như vậy. Thật xin lỗi, bởi vì tan học về sau có khác phụ đạo ban chương trình học cần lên quan hệ. Ta không có cách nào tham gia câu lạc bộ chuyển động. Còn xin các vị thứ lỗi, Rama liền coi đây là do cự tuyệt tất cả mời. Đương nhiên, bổn nhân tuyệt sẽ không nói. Hắn chỉ là lười nhác mỗi ngày như cái máu nóng đồ đần một dạng rèn luyện thân thể là được rồi. Như thế như vậy, học kỳ mới nhập học điển lễ liền kết thúc. Đi tại trở về trường bỏ trên đường. Nagisa hài lòng lên tiếng. Năm nay nhập học điển lễ thật náo nhiệt. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Cùng ta tưởng tượng một dạng. À, người ta thỏa mãn. Nagisa có vẻ như vẫn tại chờ mong cái này tình huống. Như sớm đã có đoán trước, vui vẻ đến không được, vẫn là trước sau như một chịu hoan nghênh a. Vừa mới là thật lo lắng ngươi có phải hay không đi không xuất thể dục quán. Thế mà lập tức liền bị nhiều người như vậy cho bao vây. Bị nhiều như vậy câu lạc bộ mời, Asagi cũng là ngữ khí có vẻ hơi phức tạp. Đại khái là bởi vì vừa mới bao vây Rama trong một đám người cơ hồ đều là thanh xuân tịnh lệ nữ. Học sinh quan hệ a. Thôi đi, ta còn tưởng rằng ít nhất bóng rổ xã giao hỏa hội chú ý tới ta bên này. Kết quả hoàn toàn bị không để mắt đến. Đáng giận, bên người có cái như vậy chịu hoan nghênh người liền là thảm a. Motokin lại có chút khoa trương lấy. Như vậy người ban đầu cũng không có ý định lại thêm vào bóng rổ xã đi. Coi như biến thành như thế cũng chỉ sẽ trở nên hết sức phiền phức không phải sao. Koju than thở, tựa hồ đối với này không chút nào để ý. Thật không biết nên nói hắn tâm tính tốt vẫn là chỉ độn muốn chết. Nguyên lai ngươi có nhiều như thế tùy tùng. Aurora cũng là còn đang vì vừa mới tình cảnh thấy rung động. Hướng Rama quang tới sùng bái tầm mắt, đối với cái này mới vào học viện Saikai thiếu nữ tới nói. Rama vừa mới lọt vào rất nhiều học sinh ủng hộ một màn, nên đủ để dọa nàng nhảy một cái a. Cái gì gọi là tùy tùng à nha? Rama chỉ có thể giở khóc giở cười. Rõ ràng, cái này không dành thế sự lại không bình thường lý vampire thiếu nữ là có chút hiểu lầm. Coi là Rama là học viện Saikai lãnh chúa. Trong trường học học sinh thì là truy theo Rama lĩnh dân. Cái kia cũng khó nói. Thuận tiện nhắc lên, Aurora nhập học về sau cũng là một lần trở thành chủ đề. Bây giờ vẫn có thật nhiều người liên tiếp nhìn về bên này. Ai bảo cái này vampire thiếu nữ mọc ra một tấm hại nước hại dân mặt mũi đâu. Lại ở trong trường học trở thành chủ đề. Đó cũng là lại chuyện không quá bình thường. Chỉ là bổn nhân đối với nhiều người như vậy ánh mắt là thấy vô cùng không thích ứng, cho nên vẫn luôn nhút nhát vạn phần trốn ở Rama sau lưng, giống con sợ người lạ tiểu động vật một dạng. Ai ngờ cái kia ngược lại kích thích rất nhiều người trong lòng ý muốn bảo hộ. Nhưng nhìn về phía Aurora ánh mắt tràn đầy hừng hực, nhất là các nam sinh còn kém trực tiếp xông lên đi cầu kết giao. Bất quá, thấy Aurora trốn ở Rama sau lưng, người bên ngoài cũng là phi thường kinh ngạc, đang suy đoán Rama cùng Aurora quan hệ trong đó à. Mọi người liền thành thói quen thừa nhận này chút ánh mắt. Đi đến trường học, đột nhiên, Ngô đang cao hứng bừng bừng lớn nói đặc biệt nói, trước sau như một bắn liên thanh buông lời. Vẫn luôn tại líu lo không ngừng Nagisa đột nhiên dừng bước lại. Thân thể hơi hơi lay động, khuôn mặt cũng là trở nên có chút tái nhợt. Nagisa, thấy Nagisa dáng vẻ, mọi người dồn dập vì đó biến sắc. Nagisa, Koju cái thứ nhất giật mình, liền vội vàng tiến lên. Thấy thế, Nagisa lại là tránh ra. Không có việc gì, không có việc gì. vừa mới chỉ là hơi cảm thấy có chút choáng mà thôi. Không có chuyện gì á, Nagisa cứ như vậy cười ha hả mà cười cười. Chỉ là, nói như vậy Nagisa khuôn mặt nhưng như cũ hơi trắng bệch. Nhường lòng của mọi người đều chìm xuống dưới đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.